Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 Vạn Pháp Đường Hiểu Biết. Chương 32 Vạn Pháp Đường Hiểu Biết. Thanh Vân Lĩnh Thượng, Thiên Diễn Tông Sơn Môn Cổng Chào Hà, Đào Phong Niên đem hai người lệnh bài giao cho Sơn Môn thủ vệ. Đệ tử kiểm tra thực hư. Lão Đào, ngươi khí sắc không tồi a. Lần này đi ra ngoài lại có đại thu hoạch. Đúng vậy, xem ngươi mặt mày hồng hào, tinh khí no đủ, gặp gỡ cái gì chuyện tốt? Nào có cái gì chuyện tốt, vẫn là bộ dáng cũ. Đào Phong Niên cười tiếp nhận lệnh bài, Giang Nguyệt Bạch ngưỡng đầu qua lại xem. Nghĩ thầm Mặc Bách Xuân chữa thương dược quả thực hào. Gia gia này hai ngày khí sắc là so trước kia hào. Cũng không thế nào khụ, vào sơn môn. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía trước, cao ngất trong mây Thiên Diễn Tông chủ Phong Thiên Khôi Phong. Nói, gia gia ngươi đi về trước. Ta muốn đi một chuyến Vạn Pháp Đường tìm Lê Trưởng Lão. Đem ta chuẩn bị lễ vật đưa lên. Đào Phong Niên trần chờ hà. Xem sắc trời tiếp cận buổi trưa. Không khỏi ôm chặt trong lòng ngực hộp gỗ, hào, ra ra về trước Hoa Khê Cốc xử lý những cái đó yêu thú thi thể. Ra Vạn Pháp Đường trực tiếp trở về, nếu là có việc liền dùng hạc giấy đưa tin. Chủ phong nãi môn phái trọng địa, chớ nên chạy loạn. Giang Nguyệt Bạch cười mắt cong cong. Ân, ta có chừng mực, nói xong, Giang Nguyệt Bạch vận khởi truy tinh bước. Nhanh như chớp biến mất ở trên sơn đạo. Vạn Pháp Đường là tông môn trọng địa, tọa lạc ở chủ phong dưới chân núi Hồ Lô Cốc. Cửa cốc có đại trận bảo hộ, còn có một đầu kết yêu đan bạch hổ tọa trấn. Lần này dựng ngũ hành luân chuyển kiều, Lê Cửu Xuyên cũng thập phần chú ý, cho nên sớm cho Giang Nguyệt Bạch lệnh bài, làm Giang Nguyệt Bạch công thành lúc sau tìm hắn. Còn thỉnh hổ tôn chuẩn ta nhập cốc, Giang Nguyệt Bạch hai tay dâng lên lệnh bài, lười biếng bạch hổ đánh ngáp lắc lắc đầu, bước yêu nhã miêu bộ đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, ướt rầm rề cái mũi ở Giang Nguyệt Bạch trên. Người ngửi một lần, mũi nhẹ nhàng đỉnh đầu, ai u, Giang Nguyệt Bạch một mông đôn trên mặt đất quay hàm phồng lên, bạch hổ đáy mắt hàm chứa vài phần. Cười xấu xa, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, cửa cốc kết giới mở ra một đạo khe hở, Giang Nguyệt Bạch bò dậy chụp sạch sẽ trên người cho bụi. Trong lòng mắng câu xú lão hổ, chắp tay rời đi, đi qua rừng trúc tiểu đạo, trước mắt rộng mở thông suốt, phảng phất một cái khác, kỳ dị thế giới, trời quang mây tạnh, xanh ngắt ngọn núi như ẩn như hiện. Thác nước phi lưu nếu ngân long rít gào, ngàn sóng vạn lãng, mênh mông hơi nước bên trong. Phù đảo lâu thuyền cao thấp đan sen, toàn tiêu đan khuyết, tiên hạc hoàn phi, tựa như tiên cung rơi xuống phàm trần, con bướm vòng thân bay múa. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi trong đó, ngưỡng cổ nhìn chung quanh, thấy tu sĩ ngự kiếm đi qua, thấy linh thú đùa giỡn quay cuồng. Thấy giữa mày một chút nốt ruồi đỏ bạch y đồng tử ôm hồ lô vội vàng chạy nhanh, đừng chạy a. Sư thúc thật vất vả đem ngươi nuôi lớn. Ngươi nếu chạy, sư thúc cuối năm kiểm tra đánh giá lại muốn xong đời, bóng xanh đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch vội vàng dừng lại bước chân, thấy một đầu màu xanh lục dây tua nhân sâm bảo bảo từ trước mặt chạy qua. Phát hiện nàng đang xem nó. Dừng lại tức giận đá một chân thổ cho nàng, cẩn thận. Giang Nguyệt Bạch bị một cổ phong đẩy ra, lưu quang nện ở trên mặt đất, đèn đuốc rực rỡ, trông rất đẹp mắt, này pháp thuật cải tiến mấy ngàn thứ. Như thế nào còn kém điểm ý tứ đâu? Kim đan chân nhân đạp kiếm rời đi, thở ngắn than dài, chúng ta Vạn Pháp Đường muốn sửa cũ thành mới. Mây khói trận sớm quá hạn cũng không thể khắc long tượng trận, thuyền rồng là thay đi bộ dùng, lại không phải lấy tới tạp người. Tới, ngươi không phục ta, ta không phục ngươi, ra tay thấy thực lực, nơi xa hai cái lôi thôi tu sĩ đứng ở tạo một nửa thuyền rồng hà. Vén tay áo lên thả ra một thân linh quang bảo kiếm muốn đấu võ, Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước. Miếng, cảm giác nơi đây nguy hiểm, vội vàng nhanh hơn bước chân bước vào phía trước tiểu viện, xuyên qua cửa động. Đi qua nhà thủy tạ, hồ hoa sen trường cánh cẩm lý vô cớ mắng nàng một thân thủy. Giang Nguyệt Bạch tức giận, thiên lại tìm không thấy người hỏi Lê Cửu Xuyên ở nơi nào, rồi nhặng không đầu đi rồi một lát. Giang Nguyệt Bạch nghe được nói chuyện thanh, Đỗ sư huynh ngươi này vội vã chính là đi đâu a? Còn không phải mấy ngày trước đây tuyết tai chuyện đó. Chấp pháp đường đệ tử ở các cốc đều phát hiện băng bỏ cánh cứng vương. Ta bên này có điểm mặt mày, đang muốn tìm chấp pháp đường hỏi một chút ngày đó tình cảnh nghiệm chứng, chuyện đó nhi còn không? Có xong a, ta đường phất y chân quân nghịch chuyển càn khôn lúc sau liền kết thúc, không tìm được tuyết tai. Căn nguyên liền không tính xong, lần này tuyết trung âm khí rất nặng. Âm phong khe bên kia đào ba thước đất cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Không biết này đó âm khí là từ đâu tiết lộ ra tới. Trong đó oán niệm cường đến hiện tượng thiên văn đều bị ảnh hưởng. Người đây là chuẩn bị làm gì đi? Còn không phải kia Lê Cửu Xuyên. Vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chữa trị hắn tổn hại bản mạng pháp bảo. Lại tìm ta muốn luyện khí thư. Ta mới đi cấp tặng một chuyến. Kết quả người còn không có ở, kêu ta bạch chạy, khinh người quá đáng, bớt tranh cãi đi, năm đó Minh Hải quỷ triều. Tuy nói là phất y chân quân một người thủ quan, nhưng hắn công lao cũng không nhỏ, còn bởi vậy nát bản mạng pháp bảo, chỉ còn một bước lại kết anh vô vọng, cũng là cái người đáng thương. Nếu không phải như thế, hắn sớm nên như tổ sư Lục Hành Vân. Một bước lên trời, phất y chân quân nói hắn có công ngươi liền thật đương hắn có công. Nếu không phải phất y chân quân lực bài chúng nghị lưu hắn ở vạn pháp đường. Liền hắn như bây giờ, sớm nên phái ra đi đóng giữ quặng mỏ bí cảnh chờ chết. Bất quá là dựa vào một khuôn mặt, lấy sắc thờ người tiểu bạch kiểm thôi, tai vách mạch rừng. Ngươi nói Lê Cửu Xuyên không sao. Có chút lời nói truyền tới phất y chân quân kia nhưng không tốt. Huống hồ hai người bọn họ giống như thật không giao thoa. Hai người từ Giang Nguyệt Bạch bên người đi qua. Kim đan chân nhân trong mắt. Nàng một cái tạp dịch như con kiến. Bọn họ không thèm để ý cũng căn bản nhìn không tới nàng tồn tại. Giang Nguyệt Bạch chờ hai vị kim đan chân nhân đi xa. Mới đứng thẳng người trao mày. Bản mạng pháp bảo vỡ vụn. Đó là muốn mệnh sự tình. Nguyên lai Lê trưởng lão là bởi vì này mới kết anh vô vọng. Vừa nhấc đầu, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng nhìn đến nơi xa đông cây mai hạ nhân. Hoa lạc như mưa, phiêu linh đầy người. Thanh y công tử trường thân ngọc lập, đẹp như bức họa cuộn tròn. Giang Nguyệt Bạch trong lòng vừa kéo. Không vì lúc này mỹ nhân mỹ cảnh, mà là không biết Lê Cửu Xuyên ở nơi đó đứng bao lâu. Có phải hay không cũng nghe đến vừa rồi kia hai người lời nói. Lê Cửu Xuyên quét rớt đầu vai cánh. Hoa chậm rãi đi tới. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Gọi người như tắm mình trong gió xuân. Sơn quân đưa tin với ta. Ta liền đi ra ngoài tìm ngươi. Ngươi nhưng thật ra đi được mau. Đi theo ta. Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi, giơ lên đại đại tươi cười theo sau. Sơn quân là cửa cốc hổ tôn tên sao? Lê Cửu Xuyên nói, đều không phải là, Sơn quân là đối hổ yêu tôn xưng. Nó kêu Quỳnh Lâm Sơn quân, quái dễ nghe, chờ ta về sau kết đan. Cũng muốn khởi cái dễ nghe lại uy phong đạo hào. Kia Lê trưởng lão ngài đạo hào là cái gì? Ta... chưa cố ý khởi cái gì đạo hào. Bọn họ gọi ta Cửu Xuyên chân nhân. Quanh co lòng vòng. Lê Cửu Xuyên mang Giang Nguyệt Bạch đi vào chỗ sâu nhất. Dựa lưng vào vách núi một chỗ đơn độc tiểu viện. Sân u tĩnh. Đông mai thịnh phóng. Màn trúc nửa cuốn. hành lang hạ đàn cổ bên lư hương khói nhẹ lượn lờ. Bức họa cuộn tròn sách rơi rụng đầy đất, loạn chung có khác một phen thư hương khí, Lê Cửu Xuyên phất tay đạm quét. Thanh phong cuốn động, bức họa cuộn tròn sách sôi nổi bay lên, trở lại trong phòng trên kệ sách, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt đi theo. Nhìn đến kia tràn đầy một phòng tất cả đều là thư, Lê Cửu Xuyên mang Giang Nguyệt Bạch đến hành lang. Hạ tiểu tọa, thân thủ cho nàng rót một chén trà nóng, trừ bỏ đi học khi. Lê Cửu Xuyên đối đãi tông môn đệ tử cũng không nửa phần cái giá. Cũng không lấy tư chất bối cảnh xem người. Thập phần thân thiện hòa ái, Giang Nguyệt Bạch ở hắn khóa thượng biểu hiện xông ra. Hắn liền phá lệ thiên vị chút, bởi vậy, Giang Nguyệt Bạch đối hắn cũng là có kính không sợ. Không cần quá mức đè nặng tính tình ở chung, xem ngươi tu vi tăng trưởng. Ngũ hành luân chuyển kiều hẳn là thành đi. Trà nóng phóng tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Lê Cửu Xuyên cười hỏi, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Lê Cửu Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng, có không dung ta tra xét một vài. Giang Nguyệt Bạch rút tay về có chút giãy giụa, ta chỉ là tò mò luyện khí kỳ ngũ hành luân chuyển. Kiều là bộ dáng gì? Ta ở giảng pháp đường giảng bài nhiều năm, dạy dỗ quá không ít ngũ linh căn đệ tử. Tính thượng ta chính mình cũng chỉ có 3 người thành công bắc cầu. Còn đều là ở trúc cơ kỳ sau, nhìn xem tình huống của ngươi. Có lẽ có trợ với mặt khác luyện khí kỳ ngũ linh căn đệ tử bắc cầu. Cho nên muốn tìm tòi nghiên cứu một vài. Đan điền là tu sĩ nhất bí ẩn địa phương. Người không muốn cũng không sao. Giang Nguyệt Bạch cắn cắn môi. Nếu không phải Lê Cửu Xuyên chỉ điểm, nàng tuyệt không khả năng nhanh như vậy liền thành công bắc cầu. Tư tiền tưởng hậu, Giang Nguyệt Bạch vươn tay. Lê Cửu Xuyên hơi hơi mỉm cười, nâng tay áo rộng dò ra tay, song chỉ nhẹ nhàng đáp ở Giang Nguyệt Bạch trên cổ tay. Một đạo thần thức tham nhập kinh mạch, nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch kinh mạch độ rộng. Lê Cửu Xuyên thần sắc hơi giật mình, lại thâm nhập tra xét, thấy rõ nàng đan điền nội trạng huống. Lê Cửu Xuyên con ngươi run lên, ngũ hành khí xoáy tụ từ từ chuyển động. Lớn nhỏ tương đương, lẫn nhau tương liên thập phần củng cố, thật sự thành. Hơn nữa so với hắn khi đó đáp đến còn muốn hảo. Như thế ngộ tính tiềm lực, ngày nào đó nhất định tỏa sáng rực rỡ, Lê Cửu Xuyên thu hồi tay. Nếu không phải tông nội không được kim đan chân nhân thu đồ đệ, ta nhất định phải đem ngươi thu được môn hạ. Bất quá ta nhưng thật ra có điều động tạp dịch chi quyền. Ngươi nhưng nguyện đến ta nơi này tới, tùy ta cùng nhau nghiên cứu ngũ hành chi đạo. A, Giang Nguyệt Bạch ngốc lăng há mồm. Nàng như thế nào thành hương bánh trái? Một cái hai cái đều muốn nhận nàng. Tấu chương xong, hết chương.